Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiệu của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 242: Nấu vàng đúc kiếm. Đạo hữu Giao Thập Ngũ không phải ngạc nhiên. Hôm nay ta chủ động liên hệ với người là vì có một nhiệm vụ đặc thù, muốn mời đạo hữu cùng tham gia. Bóng người màu xanh thản nhiên nói. Nếu như tài hạ nhớ không nhầm, lúc trước cũng không gặp gỡ đạo hữu Lân Cửu nhiều. Vì sao đạo hữu phải đặc biệt tới mời ta? Hàn Lập cau mày. Danh tiếng của đạo hữu Giao Thập Ngũ mấy năm nay, gần đây ở thành viên Trọng Minh truyền đi vô cùng vang dội. Lúc trước, trong lần hợp tác duy nhất, đạo hữu cũng lưu lại cho ta ấn tượng sâu đậm. Ta biết, người không phải là hạng hư danh, vì vậy đặc biệt tới mời người tham dự nhiệm vụ lần này. Lần cử tuy là lời trong miệng tán dương Hàn Lập có thừa, nhưng giọng nói bình thản, giống như là thuật lại sự thật, cũng không có chút ý tầng bốc. Nếu nói về danh tiếng vang dội, tại hạ sao bị kịp được đạo hữu Lân Cửu chứ? Nếu có thể lọt vào mắt xanh của đạo hữu, thì xem ra hơn phân nửa không phải vì nhiệm vụ dễ dàng mà đạt được. Hàn Lập cười, thử thăm dò. Thử lỗi cho, nhiệm vụ lần này thật sự có chút đặc thù. Thành viên sơ cấp, căn bản không có quyền tham gia. Ngoài ra, người tham dự cũng phải tinh thông trận pháp đồn thuật thì mới được. Nếu như đạo hữu chưa quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, liền thứ cho ta, không thể báo cho biết nội dung cụ thể rồi. Lần cửu chậm rãi nói. Nội dung nhiệm vụ không cách nào báo cho biết. Vậy tóm lại, có thể tiết lộ địa điểm nhiệm vụ được không? Hàn Lập nghe suy nghĩ một chút rồi nói. Đại lục Minh Hàn. Lần cửu trả lời luôn. Nếu nhiệm vụ lần này ở đại lục Minh Hàn, thì thứ cho tài hạ không thể nhận được. Mấy ngày gần đây thật sự có chút việc vặt quấn chân, không thích hợp đi xa. Mong rằng các hạ thứ lỗi. Hàn Lập khẽ nhíu mày, rồi nhã nhặn từ chối. Phía bắc đại lục Cổ Vân là một đại dương băng rộng lớn. Bờ phía bên kia đại dương này là một đại lục băng, lạnh lẽo quanh năm, băng tuyết đầy trời, bao trùm khắp nơi, gọi là đại lục Minh Hàn. Vượt qua biển băng, dù không khó khăn như vượt qua đại dương lôi bão, cũng có người nói có truyền tống trận, nhưng mỗi lần đi thì tốn thời gian ít nhất cũng phải tính bằng năm trở lên. Đạo hữu không cần vội cự tuyệt, có thể nghe một chút phần thưởng cho nhiệm vụ lần này trước rồi mới quyết định có nhận hay không. Lần cự thấy Hàn Lập cự tuyệt dường như cũng không lạ, nhưng nói thêm, xin lắng tai nghe. Hàn Lập nghe vậy thì gật đầu nói. Ngoài trừ 300 khối tiên nguyên thạch, còn có thêm một khối Lan Tiễn Vân thạch. Lần cửu chậm rãi nói, dường như rất tự tin về mức giá vừa đưa ra. Xem ra, đạo hữu vị muốn mời bằng được tại hạ, cũng tốn một phen công phu tìm hiểu rồi. Biết ta cần Lan Tiễn Vân thạch nên đưa tới cho ta. Trong lòng Hàn Lập hơi động, dính lớp mặt nạ không tỏ vẻ gì vui mừng. Thờ ơ nói, nhiệm vụ tìm kiếm Lan Tiễn Vân thạch của đạo hữu đã tuyên bố 7-8 năm rồi. Đến nay, vẫn treo ở Trọng Minh chưa có ai nhận. Xem ra, đạo hữu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này chứ. Lần cửu hàm ý nói. Hàn Lập sau khi nghe xong thì cúi đầu trầm tư. 7-8 năm trước, một lần trên đường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của Vô Thường Minh, trong lúc vô tình lật quyển sách gia thú đoạn được từ trên tay lão già khô gầy đã tập kích Bạch Tú Viện ở dãy núi Huyền Băng năm đó. Hàng thấy một loại bí thuật luyện kiếm hết sức cổ quái. Thuật này có thể thông qua nấu vàng nguyên chất và tài liệu đặc thù và đúc lại phi kiếm, khiến cho uy lực của phi kiếm tăng lên rất nhiều lần. Nếu luyện cùng một lúc hơn một thanh phi kiếm thì trong lúc chiến đấu có thể hợp nhất những thanh phi kiếm đó, từ đó phát huy ra uy lực cực lớn vốn có của phi kiếm đến mức viễn siêu. Quan trọng nhất là sau khi luyện chế, không chỉ khiến cho hình dạng phi kiếm khác xa lúc trước, mà ngay cả khí tức phóng ra từ thân kiếm, bởi vì có thêm vài loại tài liệu phụ mà cũng biến đổi nhiều. Hàn Lập hầu như ngày đó liền quyết định ngay, muốn dùng phương pháp này luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa. Tuy nhiên, phương pháp luyện phi kiếm này cần có linh tài vô cùng hiếm có. Trong đó, tài liệu chính trọng yếu nhất là học văn tinh kim, mà tài liệu phụ trọng yếu nhất là lan tiện vân thạch. Thật trùng hợp, chính Hàn Lập là cái học văn tinh kim. Đó chính là khối kim loại màu vàng sậm mà lúc trước hắn lấy được ở trong cung điện của thần Nguyên Thú. Sau đó, lại từ lão già gầy gò ở dãy núi Huyền Băng có thêm được không ít. Nhưng còn những tài liệu khác ở bên trong Trúc Long Đạo, Hàn Lập dùng tiên nguyên thạch cũng đã gộp đủ. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất lan tiện vân thạch này là không thể tìm thấy. Bất kể là bên trong Vô Thường Minh hay trong Phượng Thị ở ngoài tông môn đều không có chút tin tức nào. Không biết là khối lan tiện vân thạch này lớn cỡ nào. Sau một lúc lâu trầm mặc thì Hàn Lập mở miệng nói. Vật ấy trần quý như thế nào đạo hữu cũng biết. Thù lao cấp cho cũng chỉ lớn chừng 5 đấm thôi. Nhưng kể ra như vậy thì làm tài liệu chính luyện chế một thanh phi kiếm cũng là đủ rồi. Lần cửu nói. Ta tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Hàn Lập không do dự nhiều, gật đầu đáp ứng. Tuy là lan tiện vân thạch này chỉ lớn chừng 5 đấm, nhưng làm tài liệu phụ luyện chế 72 thanh phi kiếm cũng là đủ rồi. Tốt, có đạo hữu giao thập ngũ gia nhập liên minh, nhiệm vụ lần này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Cho đến lúc này, trong giọng nói của Lân Cửu mới rút cuộc để lộ ra vài phần vui vẻ. Nếu ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ có thể nói cụ thể một chút nội dung nhiệm vụ rồi chứ? Hàn Lập hỏi. Việc này không vội. Hiện nay, thành viên chấp hành nhiệm vụ này chưa tập hợp đủ. Đạo hữu cứ chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 năm, chúng ta tề tụ tại đạo Trường Hồ ở phía bắc đại lục Cổ Vân. Đến lúc đó, nói rõ ràng nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Lần cửu khoát tay nói. Đã là như vậy, thì đến lúc đó, hẹn gặp lại. Hàn Lập gật đầu. Sau đó, Lần cửu cùng cáo từ. Thân ảnh mờ nhạt dần, từng bước biến mất trong hư không. Hàn Lập thu hồi mặt nạ đầu trâu, xoay người đi ra khỏi mật thất. Thời gian nhoáng cái đã qua 3 năm. Cực bắc của đại lục Cổ Vân có một bán đảo nhô ra ngoài lục địa, dài hẹp, hơi uốn lượn, kéo dài thêm một dải hải vực trắng xóa vô ngần. Cả bán đảo này đen xì, bề mặt là một lớp bông tuyết dày che lớp mặt đất, khắp nơi trơ trụi, không có một thảm thực vật nào. Ở cuối đảo, trên một tảng đá to lớn màu đen, có một thân ảnh một người cao lớn đang ngồi khoanh chân. Bên ngoài y mặc trên người một áo choàng màu đen, trên đầu mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, chính là Lân Cửu. Dưới tảng đá màu đen còn có một nam tử cao gầy mặc áo choàng màu vàng sậm, có thêu hoa mai đang dựa vào. Trên đầu gã ta đội mặt nạ đầu chuột cũng có màu xanh. Qua hai lỗ thủng trên mắt của mặt nạ, có thể thấy hai con người cô gái này cực kỳ bé, trắng nhiều hơn lòng đen. Nhìn đúng là mắt chuột, hiện ra ánh mắt của kẻ trộm. Đã đợi 7 ngày rồi, mà tình kỳ còn chưa tới. Cái giá có thể rất lớn đây. Nam tử mang mặt nạ đồ chuột, liếc về đại lục Cổ Vân bất mãn cất giọng lanh lảnh. Đạo hữu lần thập thất. Vốn là do người và ta đến sớm. Nếu ngày ước định chưa tới thì tiếp tục chờ thôi. Lần cửu từ tốn nói. Nam tử đội mặt nạ đồ chuột nghe như vậy, theo thói quen xoay cái cổ của mình một cái, cười nhạt vài tiếng nhỏ rồi không nói gì. Qua ước chừng thời gian một khắc, trong bầu trời xa xăm có một đạo thành quang chợt phi tới, hạ xuống trước tảng đa lớn màu đen. Chỗ thành quang rơi hiện ra một nam tử áo màu xanh, đội mặt nạ đầu trâu màu xanh, chính là Hàn Lập. Đạo hữu Lân Cửu. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua hai người Lân Cửu rồi chắp tay xem như chào. Đạo hữu giao thập ngũ, vị này chính là đạo hữu Lân Thập Thất. Lân Cửu từ trên tảng đá đứng dậy, gật đầu với Hàn Lập rồi giới thiệu. Ngưỡng mộ đã lâu. Hàng Lập gật đầu nói, chờ đã lâu. Lâm Thập Thất trừng đôi mắt nhỏ nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới, không khách khí chút nào mà nói như vậy. Hàng Lập nghe được trong lời nói có chút bất mãn, cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Nếu người đã đến đông đủ, hiện tại ta liền nói một chút nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Lần Cửu từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới bên cạnh hai người, rồi mở miệng nói. Hàng Lập lập tức nhìn lại y. Lâm Thập Thất cũng thu hồi ánh mắt, tập trung trên người của Lâm Cửu. Theo như lời tình báo nhiệm vụ, ở miền Nam đại lục Minh Hàng, trong khu vực rừng rậm Bảo Tuyết, có một tòa hợp thủ cốc. Bên ngoài cốc có bố trí trận pháp cấm chế đẳng cấp cao. Nhiệm vụ của bọn ta là trong điều kiện không phạm vào trận pháp này, lặng lặng lẻn vào trong cốc, giết chết một gã tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ đang tu luyện trong đó. Lần Cửu liếc mắt nhìn hai người rồi nói tiếp. Không biết trận pháp cấm chế kia có tên gọi là gì, có đặc điểm gì? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tình báo của nhiệm vụ cũng chỉ nói cho ta những nội dung kia. Còn tình huống cụ thể ra sao cũng chỉ khi chúng ta tới nơi đó mới có thể biết được. Lần Cửu nói. Xem ra như không khó khăn gì. Lại nói chuyện, nhiệm vụ đặc thù trong mình toàn là ở hoàn cảnh này. Mỗi lần đều là kẹt vào tình huống bị che giấu, không có thông tin chính xác. Lần Thập Thất biểu môi, than phiền. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ lên đường thôi. Lần Cửu không để ý tới Lần Thập Thất liền tuyên bố. Dứt lời, cổ tay gã vung lên, kim quang sáng lạ ngời ngời như sao trên trời rơi xuống, vung vãi khắp nơi. Từ đó hiện ra một con thuyền vàng óng ánh có 3 tầng lầu cát. Thuyền này dài ước chừng 30 trượng, cao chừng 5 trượng. Hai bên mép thuyền và thân thuyền đều có khắc dày đặc phù văn gia tốc phi hành. 3 tầng lầu cát trên thuyền cùng chạm trổ, khảm châu trầm ngọc, hết sức xa hoa. Muốn đi tới đại lục Minh Hàng, có lẽ dùng truyền tống trận ở đảo Yên Lăng. Từ đây đến đảo Yên Lăng, chúng ta cưỡi kim văn linh chu đi. Lân Cửu nói một câu, phi thân lên trước, hạ xuống trên bon của bảo thuyền. Hai người Hàng Lập thấy như vậy cũng bay vút lên, một trước một sau hạ xuống lan can màn trái của linh thuyền. Sau khi bước lên linh thuyền, ánh mắt Hàng Lập đảo qua, thấy trên hành lang và cửa sổ cũng đều khắc phù văn vằn lộ phức tạp, truyền ra từng làn sóng linh lực. Ở ngoài mỗi tầng lầu cát đều có các nữ tử tuổi thanh xuân có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và vòng eo thon đang đứng đó. Trên người các nàng toàn bộ đều mặc vũ y bằng vàng ròng hoặc là bằng tơ lụa bảy màu. Từng nàng thoạt nhìn đều có khí chất xuất trần, phảng phất như cung tần mỹ nữ của thần tiên. Nhưng Hàng Lập phát hiện ra rất nhanh, những nữ tử xinh đẹp đồng lòng người này thực tế tất cả đều là khôi lỗi tình xảo mà thôi. Hai vị đạo hữu, mỗi vị chọn một tầng mà ở tạm. Nếu có việc gì lặt vặt thì cứ việc phân phó cho những con khôi lỗi này đi làm cũng được. Lần Cửu nói một câu rồi đơn giản bay lên tầng lầu cát cao nhất rồi đi vào. Lần Thập Thất liếc mắt nhìn Hàng Lập không nói gì, phi thân lên hạ xuống trước chỗ trống của tầng lầu cát thứ hai, thả tay ra sờ lên gương mặt khôi lỗi nữ tử đứng ở cửa rồi tâm tắc tán dương. Ai, sờ tay vào cảm giác quả thực không tệ. Dứt lời y cười hi hi rồi đẩy cửa phòng lầu cát đi vào. Chương 243, cực hàn. Không bao lâu, kèm theo một hồi sóc nảy, kim văn linh chu lóe lên phù văn quanh thân. Trong vầng hào quang màu vàng, thuyền được nâng lên cao, rồi phóng vào sâu trong vùng biển băng. Hàng Lập vào lầu cát mà đi tới mũi thuyền, hai tay để sau lưng, đơn độc đứng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, quần áo trên người đón gió phấp phới tung bay. Chỉ thấy trên một vùng biển trăng xóa, khắp nơi đều đóng băng rất dày. Thỉnh thoảng thấy một ít đá ngầm màu đen phủ đầy một lớp sương trắng, hoặc lác đác những tảng băng khổng lồ lộ ra trên mặt biển. Tại chỗ cực xa trong hải vực, khói sóng mênh mông, sương mù tràn ngập, tầm nhìn trở nên vô cùng mờ nhạt. Toàn bộ bầu trời hải vực này hiếm khi có thể thấy được chim bay,

dặn hai chân, nhảy lên trên lưng còn tê giáp tuyết. Hai chân gạ kẹp lại. Tuyết tê liền tung bốn vó xông ra ngoài đảo. Tiếng bằng đá vỡ nát vang lên, còn thu tuyết to lớn kia mang chủ nhân trên lưng chạy lung tung khắp mặt biển. Bốn chân đạp không, chỉ trong chốc lát liền biến mất trong gió tuyết. Những người còn lại cũng đều lục tục gọi ra các loại dị thú mang hồ, tuyết điêu, rồi ngồi lên rời đi. Trong nháy mắt, ba người đã rời đi. Ánh mắt lần cửu đảo qua bốn phía, rồi lấy ra kim văn linh chu của mình ra. Ba người cùng nhau ngồi, rồi bay về phía đại lục băng ở phương Bắc. Hơn 10 ngày sau, trên một mặt biển đóng băng, bầu trời có một tầng mây đen rất dày đè sát xuống. Gió tuyết vốn ngừng, bỗng gió bắc lạnh thấu xương thổi khắp nơi trên biển. Đám người Lâm Cửu đang ngồi trên kim băng linh chu, từ nơi chân trời xa nhanh như điện chớp bay tới nơi đây. Bên trong một tầng lầu cát, Hàng Lập áo xanh đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường hẹp. Bỗng nhiên cảm thấy linh thuyền chấn động. Hắn mở mắt ra, lướt ra khỏi phòng. Chỉ thấy gần sát màn trái của linh thuyền, có một cái vòi bò đen vô cùng to lớn quấn quanh lan can. Đang cằn ra, cố sức kéo linh thuyền xuống mặt biển phía dưới. Hàng Lập đi tới nơi, hơi chút nghiêng theo thân thuyền, theo cái vòi màu đen mà nhìn xuống dưới. Hắn chỉ thấy trên mặt biển đã bị phá thành một lỗ băng to lớn. Một con bạch tuộc khổng lồ có vảy khắp người đang từ bên trong chui ra được nửa người. Theo tiếng ma sát vang lên, vòi bạch tuộc quấn quanh lan can không ngừng siết chặt, từ từ kéo trọn cả linh thuyền xuống dưới mặt biển. Nghiệt súc, chịu chết đi! Chỉ nghe một tiếng quát to lên, trên lầu các tầng 3 của bảo thuyền, một nhân ảnh bắn ra, hóa thành một vệt kim quang lóe lên, trong nháy mắt lại trở về. Hầu như chỉ trong chớp mắt, cái vòi quấn quanh lan can liền bị đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, thân thể con bạch tuộc màu đen trên mặt biển nổ một tiếng bùng. Vô số máu tươi đen nhánh vương vãi khắp nơi, khiến cho mặt biển đã đóng băng bị nhuộm thành màu mực đen ngòm. Hàng Lập trông thấy màn này trong lòng khẽ động. Còn yêu thú bạch tuộc phía dưới có thực lực cùng lắm là đại thừa kỳ. Linh trí có hạn, đành chết thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng vậy trên người con thú này là không phải là loại tầm thường. Có thể không coi vậy phòng ngự này ra gì mà đánh chết con thú trong nháy mắt cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được lân cửu này hơn phân nửa là định ngộ qua pháp tắc tốc độ hoặc là kim pháp tắc, có thực lực không thể khinh thường. Thời gian nháy mắt lại trôi qua hơn 3 tháng. Phía nam đại lục Minh Hàng có một dãy núi tuyết vô cùng hùng vĩ vắt ngang qua. Hai bên dãy núi có những nhánh núi trải dài. Từ trên trời cao quan sát xuống, trông giống như một con rết băng to lớn đang nằm trên mặt tuyết. Mỗi một nhánh núi đều phân bổ từng ngọn núi cao vài trượng, chót vót đến tận trời. Phần lớn khu vực trên đó đều bị băng tuyết bao trùm. Chỉ có một vài chỗ băng tuyết trôi đi mới có thể thấy được loang lổ từng mỏm đá màu đen hiện ra. Bên trên đỉnh núi, bầu trời màu xanh lam như được gội sạch, trong vắt không gì sánh được. Một vầng mặt trời lơ lửng ở giữa, tỏa ra hào quang ấm áp dịu dịu, nhưng không khí khắp đất trời không có một tia ấm áp nào, vẫn cực kỳ lạnh lẽo như trước. Ở dãy núi phía nam, một đoạn nhanh núi phía đông có hai ngọn núi cao hơn ngàn trượng đứng độc lập. Chúng như hai thanh trường kiếm màu bạc cắm thẳng lên trời cao. Dải đất kẹp giữa chúng là có một cái sơn cốc vô cùng sâu. Bên ngoài sơn cốc là một cánh đồng tuyết mênh mông kéo dài vạn dặm. Trong cánh đồng tuyết có vô số cây tùng tuyết cao hơn trăm trượng sinh trưởng. Hơn nửa số này bị vùi lấp dưới lớp tuyết đọng. Chỉ có bộ phận chạm đầu của cây lộ ra ngoài, nhưng cũng bị tuyết đọng vùi lấp, tạo thành từng tòa tháp tuyết màu trắng cao ngất. Đúng lúc này, trong cánh đồng tuyết bên ngoài sơn cốc, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng thu rống. Ở phía đông bắc trong khu rừng tùng, mặt đất bao trùm tuyết đọng, bỗng nhiên lộ ra một nhúng lông mềm như nhung với đôi tai dài màu trắng dựng thẳng đứng, vẫy vẫy vài cái rồi đi vào cửa của sơn cốc. Chỗ ven đường nó đi qua không ngừng truyền đến tiếng va chạm ầm ầm, theo đó liền có từng cây đại thụ che trời liên tiếp đổ xuống, đập xuống tầng tuyết động, khuấy lên lớp phân tuyết trong suốt mịt mù. Trên mặt đất liền xuất hiện một khe rãnh to lớn sâu hắm. Càng đến gần cửa sơn cốc địa thế càng ngày càng cao. Con vật mang đôi tai trắng cũng từ trong tuyết động chậm chậm hiện ra. Toàn thân nó là một lớp bột trắng, đôi mắt đỏ, tai dài. Đúng là một con thỏ tuyết khổng lồ, cao hơn 10 trượng. Thỏ tuyết đi tới cửa của sân cốc, chân sau chợt đạp một cái, chân trước bổ nhào về phía trước, nhào vào bên trong sân cốc. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên. Con thỏ tuyết kia dĩ nhiên là bị đụng vào vách ngăn vô hình mà bắn ra, té chồng vó lên trời. Sau khi lật người, nhất thời nó nổi lên hung tính, hồng quang trong hai mắt sáng rực, miệng gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp mạnh xuống đất. Tự lục lại, dùng sức mạnh to lớn hơn mấy lần trước, nhào về phía cửa cốc. Chỉ thấy, trong hư không bên trong cửa cốc, bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng màu vàng óng ánh. Bề mặt chằng chịt phù văn tỏa ra kim quang rực rỡ. Một luồng lôi quang lớn bằng ngón cái chợt lóe lên, đánh vào trên người của con thỏ tuyết. Một tiếng bụp vang lên. Con thỏ tuyết bị lôi quang bổ trúng, thân thể lập tức biến thành than nổ tung. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Lúc này trong khe đành sâu trong rừng tuyết tùng, ba đạo nhân ảnh từ từ hiện ra, đi tới phía cửa cốc. Người cầm đầu đeo mặt nạ đầu hươu xanh, hai người sau thì phân biệt đeo mặt nạ đầu trâu và mặt nạ đầu chuột, chính là bọn Hàng Lập. Nhị vị đạo hữu, các người thấy như thế nào? Lần cử đứng trước cửa cốc, quay đầu hỏi hai người. Ai, ta không có nhìn nhầm. Thì trận pháp nơi đây bày ra, chắc là trận kim phong thú lôi, từ thời thượng cổ lưu truyền. Lôi trận vừa rồi bị con thỏ tuyết phát động, chỉ mới hiện lộ ra không tới một phần vạn uy lực của toàn bộ trận thôi. Đôi mắt nhỏ linh lợi của Lần Thập Thất xoay tròn, gã vừa cười vừa nói. Không sai, ta cũng biết chắc là trận này, không thể nghi ngờ. Căn cứ vừa nãy quan sát từ trên cao, nền móng trận pháp nơi hắn hẳn là ở ngay trên đỉnh của hai ngọn núi cao bên cạnh. Trên đó chắc chắn để ít nhất hai kiện pháp bảo kim thuộc tính. Hơn nữa phạm vi bao trùm trận này có thể là cả hai ngọn núi và toàn bộ sơn cốc. Lần cửu gật đầu. Hàng Lập nghe trầm ngâm không nói, tự hồ đang suy tư điều gì. Sao? Đạo hữu Giao Thập Ngũ phát hiện ra có gì không ổn sao? Lân Cửu thấy như vậy, ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Trận kim phong lôi thú mà hai vị nói, dù tại hạ chưa thấy qua nhưng cũng biết một chút. Có người nói trận này nổi tiếng về khả năng phòng ngự kiên cố và công phạt mạnh mẽ, một khi phát động sẽ có kim lôi đầy trời giáng xuống, uy lực có thể so với lôi kiếp loại nhỏ. Mà vừa rồi lúc bị thỏ tuyết phát động, uy năng lôi điện mặc dù không kém nhưng lại hết sức thu hẹp, căn bản không thấy có bao nhiêu uy lực. Hàng Lập chậm rãi nói. Đó chẳng qua là con thỏ tuyết kia có thực lực quá yếu, không đủ để kích thích lên toàn lực của lôi trận phản công mà thôi. Có cái quái gì bất ngờ. Lần Thập Thất cười khan một tiếng rồi khinh thường nói. Vậy theo người thấy, trận pháp này ứng với loài nào? Lân Cửu cao mày hỏi Hàng Lập. Ta chưa bao giờ từng gặp qua loại trận pháp này, cũng chưa từng xem qua thư tịch nên không biết nó thuộc danh mục gì. Chẳng qua là cảm thấy nhìn bề ngoài trận này không đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, Hàng Lập lắc đầu. Ngay cả trận kim phong lôi thú mà ngươi còn chưa từng thấy qua thì đừng ở chỗ này mà dọa dẫm. Nói từ nãy đến giờ toàn là lời nói nhảm nhí, không có tác dụng gì. Lần Thập Thất biểu môi. Sau khi nghe xong, Hàng Lập cũng không tức giận, chỉ tập trung chú ý trận pháp, căn bản là không để ý tới gã ta. Nếu như đạo hữu Lần Thập Thất nhận định trận này chính là trận kim phong thú lôi, thì có thể có biện pháp nào để cho chúng ta lẻn vào trong trận mà không kinh động người bên trong không? Lần Cửu nghe sau một hồi trầm mặc thì nói. Lần Thập Thất một tay khẽ vuốt vuốt mặt nạ bao trùm gương mặt, một tay buông lỏng xuống nhẹ nhàng về về rồi mở miệng nói. Đại trận kim phong lôi thú này lấy hai ngọn núi làm trận khu, lấy 81 cây cầu lôi mộc làm trận cơ. Bình thường phá trận chỉ cần tìm được một kẻ hở trong hai chỗ này là có thể hóa giải đại trận. Lần này bọn ta cần là lẻn vào trong trận mà không để cho người bên trong phát hiện ra, nên nhất định phải nghĩ biện pháp đồng hóa mình vào đại trận để tránh kích động lôi trận. Muốn đồng hóa cùng đại trận, nhất định phải thay đổi khí tức bản thân, hoặc chuyển thành kim thuộc tính tương đồng với Trần Khu, hoặc chuyển thành lôi thuộc tính cùng với Trần Cơ, rồi dung nhập đại trận, tiếp theo tiến vào trong trận. Đôi mắt Lần Cửu sáng ngời, gã bổ sung. Quá trình này phải cực nhanh, phải hoàn thành trong nháy mắt, bằng không vẫn có khả năng kích hoạt đại trận. Lần Thập Thất liếc mắt nhìn Hàng Lập rồi cười hì hì nói. Đạo hữu Giao Thập Ngũ, nếu người không phát hiện ra điều gì khác, thì chúng ta hành động theo như lời đạo hữu Lần Thập Thất nói đi. Lần Cửu nhìn về Hàng Lập. Phương pháp mà Lần Thập Thất nói cũng không có gì là không thích hợp. Chỉ là đại trận này cổ quái ở chỗ. Lôi điện phóng ra không giống lôi điện bình thường. Bề ngoài thì lôi điện lực ngưng tụ không tan, rồi đột nhiên phóng ra uy lực cực lớn. Nếu chúng ta tùy tiện tiến nhập, chỉ sợ rằng kết cục so với con thỏ tuyết kia thì không tốt hơn bao nhiêu. Hàn Lập hơi nhíu mày nói. Lân Cửu nghe như vậy, trong mắt hiện ra một tia do dự. Trên thực tế, phán đoán của gã ta về lôi trận trước mắt này gần giống với Lần Thập Thất. Vì vậy gã ta cũng không quá tin vào lo ngại của Hàn Lập. Nếu không phải ở trong mình nghe nhiều lời đồn về Hàn Lập, sợ rằng ngay cả một chút do dự gã ta cũng không có. Chương 245, nhập cốc. Phương pháp của ta sử dụng được hay không, đợi ta thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Quý vị có thể ở một bên mà nhìn xem. Chỉ là tới khi tiêu diệt mục tiêu xong, phải để cho ta chọn trước một kiện trong những pháp bảo đồ vật trên thân hắn. Lần Thập Thất hăng hắc một tiếng nói. Nếu như Lần Thập Thất đạo hữu đã nắm chắc như vậy, đạo hữu liền có thể thử trước một lần. Bất qua trước đó, chúng ta cần tranh thủ lúc còn đang ở bên ngoài bố trí xuống không gian cấm tuyệt pháp trận, tránh làm kinh động tên trong trận, rồi để cho hắn chạy thoát mất. Lần Cửu nghe vậy, không chờ Hàng Lập mở miệng mà nói hùa theo. Hàng Lập gặp tình hình này, tự nhiên cũng không có nhiều điều dị nghị. Lập tức ba người sau khi thảo luận một chút chi tiết, liền dựa theo phần việc của từng người mà bay đi, bố trí lên cấm trận tại phía ngoài của hai ngọn núi. Hơn nửa ngày sau, tại thời điểm sắc trời dần tối, ba người Hàng Lập mới một lần nữa tụ họp tại cửa vào của cốc. Lần Cửu trong miệng ngầm khẽ một hồi, ngón tay trước người chỉ vào một cây trần kỳ trên mặt đất. Theo đó, một đợt chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo xuất hiện, hóa thành một đạo hình tròn bằng màn sáng, mắt thường khó phân biệt, bao lấy toàn bộ khu vực gần ngàn dặm chung quanh. Tốt rồi, cấm tuyệt đại trận đã mở ra, đạo hữu hiện nay có thể thử rồi. Lần Cửu thi pháp xong, nhìn về Lần Thập Thất đang đứng bên cạnh rồi mở miệng nói. Lần Thập Thất nhẹ gật đầu, tiến tới vài bước, đi vào phía trước màn sáng vô hình của pháp trận ở ngay trước cửa cốc. Cổ tay hắn rung lên, một trương phù lục ánh vàng rực rỡ hiện ra giữa hai ngón tay. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, dán phù lục lên trên trán một cái. Những phù văn vẽ trên phù lục lập tức sáng ngời, trực tiếp sáp nhập vào bên trong đầu lâu hắn. Một hồi ngâm tụng tối nghĩa vang lên, theo đó trên thân Lần Thập Thất bắt đầu thoát ra từng đạo hồ quang điện màu vàng kim nổ lép bép, bao phủ cả người hắn. Ngay sau đó, hắn chợt quát khẽ một chữ nhanh, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo điện mang cực nhỏ, trực tiếp xông vào trong cửa cốc. Tại chỗ cửa vào của cốc chỉ vang lên một tiếng đồng nhỏ, rồi không còn nửa điểm tiếng động. Thân ảnh Lần Thập Thất cùng theo đó mà biến mất không thấy. Xem ra, phương pháp này có thể dùng được. Lần Cửu trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Hàng Lập trái lại thì nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Lần Cửu thấy như vậy, từ hồ cũng đã nhận ra có chỗ không đúng, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ nghe một thanh âm xoẹt vang lên. Một đạo thân ảnh được bọc trong điện quang vàng kim từ không trung lao xuống cực nhanh, trực tiếp đâm vào bên trong cánh đồng tuyết. Oành một tiếng, bên trong cánh đồng tuyết lập tức lõm xuống một cái hố sâu thật lớn. Một mảng lớn lôi điện vàng kim từ trong hố lóe ra, trực tiếp đánh cháy đen một mảnh rừng tuyết chung quanh. Hai người Hàng Lập đi đến gần, liền thấy Lần Thập Thất toàn thân cháy đen đang ngồi ở đáy hố. Khói trắng tỏa ra trên đầu, từ hồ không bị trọng thương gì, chỉ là thoạt nhìn có chút vừa chật vật vừa buồn cười. Lần Thập Thất, có chuyện gì? Lần Cửu nghi hoặc. Cái cấm chế trước mắt này không phải là kiềm phòng thú lôi trận, hoặc nói đúng hơn, không hoàn toàn. Lần Thập Thất bò lên từ đáy hố, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, rồi mở miệng nói. Có câu này thì mọi chuyện đã thông suốt. Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng nói ra. Xem ra, giam thộc Ngũ Đạo Hữu đã có phát hiện gì rồi. Lần Cửu ánh mắt sáng lên nói. Lúc trước, tại thời điểm đầu Thọ Tuyết kia va chạm với đại trận, ta liền cảm thấy một chút chấn động của lực lượng không gian. Hiện tại xem ra, đây chính là một loại dung hợp đại trận đặc biệt. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Lần Thập Thất thân ảnh lóe lên, từ đây hố bay vút đến bên người Hàng Lập. Thường thế đều đã khôi phục, quần áo ngoài thân cũng đã thay đổi. Vẻ mặt của hắn đã bớt vênh váo, ánh mắt nhìn Hàng Lập đã không còn ý khiêu khích như lúc trước, mà mở miệng nói. Theo lời các hạ, đại trận này là do kim phong thú lôi trận dung hợp cùng với một trận pháp không gian mà tạo thành sao? Không sai. Lần Thập Thất đạo hữu vừa rồi thực sự không phải là thất bại, mà là đã thành công tiến vào kim phong thú lôi trận. Tuy nhiên, trong nháy mắt đạo hữu đã bị cấm chế không gian trực tiếp truyền tống ra ngoài. Hàng Lập nói. Nói như vậy, điện mang của kim phong thú lôi trận lúc trước cũng là bởi vì bị ảnh hưởng của trận pháp không gian, nên mới có thể bị áp suất tới mức ngừng thật như vậy. Lân Cửu sau khi nghe xong thì trầm ngâm nói. Đúng là như vậy. May mà lần Thập Thất đạo hữu tốc độ cực nhanh, vừa vặn cùng với lúc đại trận không gian phát động, không bị lôi trận phối hợp công kích. Nếu không, với uy lực sức áp suất về sau của kim lôi, chỉ sợ liền khó có thể toàn thân trở ra rồi. Hàng Lập liếc qua lần Thập Thất nói ra. Tên kia nghe, vẻ mặt rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra, tên trong sơn cốc này hẳn là đang đảm nhiệm sự tình cực kỳ khẩn yếu. Nếu như không phải vì phòng ngừa tất cả các thể thoại, phiền, nhiễu, thì hắn đã không sử dụng tên cấm chế đại trận kỳ quái đến thế này. Trận này một khi bố trí xuống, không chỉ người bên ngoài khó có thể đi vào, mà người bên trong cũng không dễ dàng mà đi ra. Hàng Lập như có điều suy nghĩ nói. Nếu như đã không có cách nào lẻn ra, vậy liền chỉ có thể phá vỡ các trận xu, cưỡng ép đánh vào rồi. Lần Cửu trầm mặc một lát, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc. Chậm đã, tại hạ còn có một biện pháp, có lẽ là nên thử một lần. Hàng Lập bỗng nhiên nói. Đạo hữu cứ nói đi, đừng ngại. Lân Cửu nhìn về phía hắn. Tại hạ trùng hợp thông hiểu một ít kỹ thuật bố trí lôi trận, có thể đem lực lượng không gian cùng lực lượng lôi điện kết hợp, vốn mục đích là để truyền tống tức thì. Đại trận ở đây tương tự cũng là hai loại lực lượng này dung hợp. Chỉ cần ta khống chế dao động lôi trận của chính mình tại cùng một cấp độ với đại trận nơi này, có lẽ là có thể lọt vào bên trong. Hàng Lập giải thích. Đối với phương pháp này, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Lần Cửu hỏi. Kỹ thuật khống chế lôi trận cũng không dễ dàng, chỉ nắm chắc đại khái 5 thành. Hàng Lập tự đánh giá một phen. Mới có 5 thành. Nói như vậy, chúng ta có 5 thành sẽ lọt vào công kích lôi điện của đại trận ư? Lần Thập Thất có chút chần chờ. Lần Cửu trầm ngâm một lát thì quyết định nói. Nếu phương pháp của giao thập ngũ đạo hữu mà không thành công, ta sẽ nghĩ cách ngăn lại công kích của đại trận. Đến lúc đó cũng chỉ còn cách mạnh mẽ mà xông vào rồi. Lời vừa nói ra, Lần Thập Thất mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau khi ba người bàn tính xong, Hàng Lập liền tiến đến trước cửa vào cốc, nhắm hai mắt thả ra thần thức, cẩn thận cảm thụ chấn động linh lực trong pháp trận. Sau nửa ngày, hai mắt hắn bỗng nhiên trợn lên, quanh thân lập tức đồn đốt tiếng nổ, từng sợi tơ điện màu bạc hiện ra. Ngay sau đó, một tiếng sấm vang lên như sét đánh. Lôi điện quanh thân Hàng Lập lập tức bắn ra, đang vào nhau giữa không trung, ngưng tụ lại thành một đạo quang điện lôi trận, đường kính vượt qua 10 trượng, trực tiếp phủ lên trên hai người của Lân Cửu. Hai vị, tới gần ta một chút. Hàng Lập ánh mắt ngưng trọng, nói với hai người. Trong mắt Lân Cửu hiện ra một vòng dị sắc. Hắn đến gần Hàng Lập thêm 2 bước, Lân Thập Thất cũng lập tức đi theo. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Hàng Lập hợp lại trước người. Lôi trận đang bao phủ tại chung quanh ba người lập tức thu hẹp lại, bé hơn 1 trượng. Hồ Quang Điện vốn bắn ra kịch liệt, cũng đồng thời co rút như đang bị áp chế gấp 10 lần. Hàn Lập quát nhẹ một tiếng đi. Lập tức, điện quang lóe lên. Lôi trận bao phủ ba người liền biến mất tại chỗ, không thấy đâu. Hầu như đồng thời, màn sáng vô hình tại hư không của cửa cốc bỗng nhiên lóe lên. Hơn 10 đạo điện mang màu vàng kim lớn bằng ngón tay cái chợt hiện ra, rồi lập tức không động tĩnh gì mà biến mất, lặng yên không một tiếng động, dường như không hề có chuyện gì phát sinh qua. Mà tại phía trong sơn cốc, bỗng nhiên một thanh âm xoẹt vang lên giữa bầu trời. Một mảng lôi điện màu bạc bỗng nhiên bùng nổ xuất hiện, cũng lấy ba người bên trong, hướng về phía một vách đá đen dựng đứng, trùng trùng điệp điệp, lao tới một cách mất kiểm soát. Hàn Lập vội vàng vừa thu lại điện mang, mũi chân điểm nhẹ vào vách đá, thân hình cuốn một cái, hướng phía sau lướt ngược trở lại, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hai người lần cửu cũng đột nhiên uốn éo ổn định lại thân hình, từ từ hạ xuống. Lực lượng không gian của đại trận này, so với dự đoán của ta còn mạnh hơn chút ít. Thiếu chút nữa là không khống chế được lôi trận rồi. Hàn Lập thở dài một cái rồi nói ra. Không sao, có thể thuận lợi tiến vào trong cốc như thế này là đủ rồi. Lần cửu khoát tay áo nói. Hàn Lập ánh mắt đảo qua, chỉ thấy đá núi lộn xộn khắp nơi mà hoàn toàn không có tuyết động. Trong sơn cốc chỉ có một tòa thạch điện đứng đơn độc. Do đá núi chồng chất mà thành, khung cảnh thoạt nhìn hoàn toàn vắng vẻ. Một điểm này làm hắn có chút ngoài ý muốn, chính là thiên địa nguyên khí bên trong tòa sơn cốc này vậy mà cực kỳ nồng đậm, thậm chí so với đại bộ phận bên trong khu vực trung bình sơn mạch còn tốt hơn rất nhiều. Nhất là trên tòa thạch điện màu đen này, sương mù đang cuồn cuộn bốc lên, ngưng tụ thành một đám mây ngũ sắc, hào quang rực rỡ. Ba người Hàn Lập liếc nhau, đôi thân hình cùng lúc bùng lên, bay thẳng tới tòa thạch điện. Giờ phút này, bên trong thạch điện, đang có ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng tỏa ra từ mái phía trên của thạch điện. Trong đại điện là một lò đan màu vàng kim, cao chừng 3 thước, có 2 quai cầm, 3 chân đế, khoảng thai lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất phía dưới lò đan có chạm trổ một trận đồ hình bát quái. Bên trong vẽ chẳng dịch những hỏa diễm phù văn. 8 luồng lửa đỏ phát ra từ những phù văn này, như những con hỏa long cuồn cuộn bốc lên, đỡ lên lò đan vàng kim đang không ngừng đung đưa. Cả trên thân lẫn trong miệng những con hỏa long này đều có hỏa diễm rừng rực đến cực điểm, đang không ngừng tuôn trào. Phóng thích ra lực lượng viêm hỏa dồi dào, phủ lấy lò luyện đan. Những phù văn phong cách cổ xưa khắc trên lò luyện đan vàng kim, không ngừng chớp động. Chẳng những hoàn toàn phong tỏa mùi thơm của linh dược trong lò đan, còn không ngừng dẫn dắt linh lực đang tràn ngập chung quanh hướng vào trong lò. Bên ngoài đám lửa là một lão già tóc bạc, mặc đạo bào anh tím, đầu đội mũ hoa sen. Tay hắn đang kết pháp quyết, không chơi 8 đầu hỏa long phía dưới lò đan. Người này có xương gò má cao bất thường, gương mặt gầy gò, hốc mắt hàm sâu, mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào phù văn biên hóa trên lò đan. 2 đồng tử trong mắt lóe ra thần thái cuồng nhiệt, như đang hoàn toàn say mê. Đối với hắn, dường như mọi sự trên thế gian này đều thua bé lại, vừa bằng công việc luyện đan lúc này mà thôi. Chỉ thấy phù văn trên lò đan vốn đang chớp động, bỗng nhiên rực lên, phát ra những tia sáng cho mắt. Hầu như đồng thời, lò đan vàng kim cũng lóe ra hào quang, từ màu vàng kim nguyên chất chợt biến thành màu ngũ sắc. Nhìn qua giống như đồ sứ đang được chế tác trong lò lửa, từ lúc xảy ra những biến đổi kỳ diệu. Lão già tóc bạc thấy như vậy, vẻ hưng phấn trên mặt càng lớn hơn, trong miệng không ngừng kêu nhanh nhanh nhanh. Đúng lúc này, cửa đá của thạch điện vốn đang bị cấm chế khóa lại, bỗng nhiên bị 2 đạo ánh sáng vàng kim xuyên thấu qua. Chỉ nghe vang lên 2 tiếng bòn bon, cửa đá nặng nề lập tức đứt làm 4 đoạn, ầm ầm đổ xuống phía bên trong thạch điện. Chương 246, Diên Anh Huyết Đan. Lão già tóc bạc lúc này mới mau chóng xoay đầu nhìn, chỉ thấy có 3 người đang mặt nạ cổ quái đang đứng chỗ cửa điện. Trong đó tên cầm đầu cầm một thanh trường kiếm màu vàng, phù văn phía trên kiếm sáng rực, phát ra kim quang cho mắt. Các người là ai? Sắc mặt lão già tóc bạc trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị quát. Lân Cửu cười lạnh, Không thèm trả lời, cổ tay gã rung lên, trường kiếm màu vàng liền quét ngang một cái. Nương theo tiếng kiếm minh sắc nhọn vang lên, một luồng kiếm quang hẹp dài màu vàng bay ra từ thân kiếm, sau đó kéo dài ra, hướng đến lão già tóc bạc quét ngang qua. Lão già thấy như vậy, chẳng những không có né tránh, mà còn dùng thân mình đứng chắn trước lò đan. Một tay lão già phất lên, tay áo rộng thùng thình đột nhiên lay động kịch liệt. Một luồng tụ kim lôi xà dài hơn một trượng lập tức vọt ra từ trong ống tay áo, đánh thẳng lên trên kiếm quang. Một tiếng sấm sét ầm ầm, tụ kim lôi xà đột nhiên nổ tung, biến thành vô số luồng hồ quang điện rất nhỏ bắn tứ tung. Kiếm quang màu vàng cũng vỡ vụn theo, hóa thành vô số tia kiếm quang nhỏ bắn khắp bốn phương tam hướng. Từng âm thanh nổ tung vang lên liên tiếp không ngừng, vô số đất đá bị thổi bay tứ tung. Trong chốc lát, toàn bộ thạch điện bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Bụi mù chưa kịp tan hết, một luồng kiếm quang lại xuất hiện. Lần này là Hàn Lập ra tay. Trong tay của Hàn Lập là một thanh phi kiếm màu trắng bạc. Mũi chân vừa điểm trên mặt đất, lập tức toàn bộ người hắn đã bay vút đến giữa không trung. Hàn chém thẳng xuống người của lão già tóc bạc. Thanh kiếm này Hàn lấy được trong một lần thực hiện nhiệm vụ của Vô Thường Minh. Đó là một món pháp bảo dùng tinh hà cường ngân làm tài liệu chính để chế tạo. Mặc dù nó kém xa so với thanh trúc phong vân kiếm, nhưng vẫn có thể tạm dùng được. Ở đây được xét về tu vi, hắn không phải là cao, cho nên hắn cũng không muốn làm náo động mọi chuyện. Dù sao thì lúc trước hắn cũng đã nghĩ cách trợ giúp hai người lần cửu tiến vào nơi này, coi như đã lập được công. Nơi này ẩn giấu thực lực, hắn cứ thể hiện kém cỏi thì hai người kia cũng sẽ không tiện nói gì. Hào quang màu bạc trên phi kiếm trở nên rực rỡ hơn. Mấy trăm luồng kiếm ảnh màu bạc không ngừng xuất hiện liên tục. Chúng liền kết với nhau ở giữa không trung, tạo thành một thác nước khổng lồ màu bạc, hướng thẳng đến lão già tóc bạc. Lão già quát nhẹ một tiếng nhanh, một tay giơ lên, năm ngón tay mở ra. Một viên châu lớn cỡ ngon cái đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, tỏa ra hào quang mạnh liệt. Trong nháy mắt, viên châu đã to lên gấp trăm lần, hóa thành một tấm thuận màu vàng nhạt có hoa văn hình thú che chắn trên đầu lão ta. Cùng lúc này, bàn tay còn lại chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy một cây đại lôi tiên hay màu tím vàng. Đột nhiên lão già quất cây roi về phía bên trái, một trận âm thanh phách phách như tiếng mưa rơi trên lá chuối không ngừng truyền ra từ tấm thuận có hoa văn hình thú. Kim quang trên mặt thuận không ngừng nhấp nháy, từng vết kiếm hiện ra dày đặc khắp nơi. Nhưng tấm thuận vẫn miễn cưỡng ngăn cản tất cả kiếm ảnh giáng xuống. Phía bên kia, hướng mà đã lôi tiên đánh vào, chợt vang lên tiếng sấm sét oanh minh. Hai con tử kim lôi xà khi thế mạnh liệt, lượn nhào nhau, lách mình bay đến chỗ lân cửu, ngăn cản gã lại. Chịu chết đi! Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của lão già tóc bạc, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Lần thập thất mang mặt nạ đầu chuột, đột nhiên xuất hiện một cách quỷ mị trong hư không. Đội tàn gã đang cầm một thanh trường mâu màu đen đâm thẳng xuống lão già tóc bạc đang ở phía dưới. Một tiếng vù vù vang lên, lão đan phía dưới bỗng nhiên tỏa ra năm màu, ngọn lửa đang kịch liệt thiêu đốt bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa long giơ nanh buông vuốt nhào tới chỗ lần thập thất. Một luồng nhiệt lượng nóng kinh người ập tới. Lần thập thất thấy như vậy, mũi mâu vừa thu, đổi tới đâm thành bổ. Ở giữa không trung, trường mâu vung mạnh tạo ra lít nhà lít nhít hư ảnh màu đen chằng chịt, hùng hằng bổ xuống hỏa long. Thân hình cô gà ta vừa thế bắn ngược ra sau. Hư ảnh của trường mâu chạm vào hỏa long vỡ ra, ở giữa không trung bộc phát ra một mặt trời hai màu đỏ đen, tỏa ra hào quang chói mắt. Liên tiếp công kích này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực là cơ hồ tại trong chớp mắt đã hoàn thành. Lão già tóc trắng kia cưng rắn tiếp toàn bộ công kích của ba người Hàn Lập, đúng là một bước chiều lui, vẫn gắt gao che chở lò luyện đan sau lưng. Lần thập thất bay ngược lại, hạ vào ngoài mấy trăm trường, cũng không bị ảnh hưởng gì. Sau khi trong lòng thầm cảm thấy may mắn, dưới mặt nạ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ thấy cổ tay hắn chuyển một cái, trường mâu màu đen trong tay xẹt qua một cái, tạo thành một vòng tròn tuyệt đẹp. Mũi mâu lập tức đảo ngược, càng một cái đâm vào trong lòng đất. Lão già tóc trắng một tay cầm đà lôi tiên, một tay để sau lưng. Ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua ba người. Trước đó, lão ta bị Hàng Lập chém, khiến cho tấm thuận thú văn bị hao tổn, đã được lão ta thu lấy. Tay bỏ trống kia đang lồng trong tay áo. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ trượt ra một tấm phù lục màu vàng dày đặc linh văn. Hai mắt Hàng Lập ngưng lại, nhìn lão già chằm chọc, khẽ nhếch môi. Tự hồ đang buông phát ra tiếng, lập tức giơ tay ném đi. Trường kiếm màu bạc trong tay hắn lập tức bay vọt ra. Lại một lần nữa, hóa thành mấy trăm luồng kiếm ảnh màu bạc, nhanh chóng lao đến lão già tóc bạc. Sau khi mấy trăm đạo kiếm ảnh màu bạc bay ra ngoài mấy chục trượng, bỗng lóe lên, chỉ ra vô số kim khí bé lít nhà lít nhít, bao phủ lão già tóc bạc vào bên trong. Lão già thấy tình huống như vậy, đành phải tạm ngưng ngâm tụng, tay cầm đà lôi tiên quất ra ngoài. Chỉ thấy hào quang màu vàng tím trên đà lôi tiên bỗng nhiên sáng ngời, từ trong đó truyền ra từng tiếng long ngâm. Ngay sau đó, chỉ thấy điện quang màu vàng tím đột nhiên tăng vọt, hóa thành một con trường long dài mấy trăm trượng, toàn thân quấn quanh lôi điện hai màu vàng tím. Thân hình nó uốn lượn vặn vẹo ở giữa không trung, đuôi rồng vẫy lung tung, phóng ra điện quang đầy trời. Theo từng tràng âm thanh ầm ầm dày đặc, kiếm ảnh đầy trời do kim khí Hàng Lập đánh ra, rốt cuộc bị con tử kim điện long kia quét sạch. Điện quang mặt ngoài của tử kim điện long mặc dù cũng bị tiêu hao không ít, nhưng hai tay lão giả đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, thì điện long điên cuồng phát ra lôi mang, là gào thét lao về phía Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy, làm ra vẻ kinh hoàng, phóng ngược lại. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió mạnh liệt. Một luồng kiếm quang màu vàng kim dài hơn trăm trượng, vô cùng sắc bén, mang theo pháp tắc kim thuộc tính, vì thế không thể đợi được bổ xuống. Nó phát ra kim khí xung thiên, thậm chí cắt đôi tầng mây trên bầu trời, thành một cái nứt rộng lớn như rạn trời. Người cầm kiếm tự nhiên là Lân Cửu. Lúc này đây, gã đang đứng lơ lửng trên không trung. Toàn bộ thân thể được bao phủ bởi một tầng kim quang. Toàn thân gã như tỏa ra một loại chấn động sắc bén khó có thể dùng lời để diễn tả được. Phảng phất như chính bản thân gã là một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế, có khả năng phá núi ngăn sông. Hàng Lập nghiêng sang một bên, tránh nhìn Lân Cửu, trong lòng khẽ động. Xem ra, người này không thể nghi ngờ chính là Hùng Sơn. Mắt thấy, ánh kiếm màu vàng ông ánh chém xuống, hai tay lão già tóc trắng cố sức nâng lên cao. Còn tử kim trường long nhất thời bỏ truy sát Hàng Lập, thân hình tỏa ra điện quang rực rỡ, chợt chuyển. Há mồm tắp tới luồng ánh kiếm màu vàng. Một âm thanh nặng nề vang lên. Tử kim trường long bị ánh kiếm màu vàng ống chém vào giữa người, đứt thành hai nửa. Sau đó ầm ầm tán loạn, hóa thành lưới điện màu tím chằng chịt đang kín khắp trời. Mà luồng ánh kiếm màu vàng chém qua nhát đó, dù chưa tán loạn hẳn, nhưng sự sắc bén đã giảm đi nhiều. Sau đó là bị lưới điện màu tím đầy trời ngăn, trong chốc lát không cách nào hạ xuống mảy may. Đang lúc lão già tóc trắng còn muốn có hành động tiếp theo, thì mặt đất phía sau bỗng nhiên chấn động mạnh, đứt ra một khe hở vô cùng to lớn. Từ đó một thanh trường mâu màu đen bắn nhanh ra, rồi đập ầm ầm vào lò luyện đan. Chỉ nghe một tiếng càng rất lớn, quanh quẩn vang vọng, khiến cho hư không lần cận chấn động, nổi lên từng gợn sóng. Lò luyện đan bị một đòn nặng như vậy, lập tức rung lên, bắn ra hơn trăm trường xe rách bầu trời, rồi rơi xuống mặt đất bên ngoài. Tiếp theo lại lăn lồng lốc ra xa, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lò này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, chỉ một kích này mà mặt ngoài không bị hao tổn. Nhưng hào quang ngũ sắc nhấp nháy vài lần, rốt cuộc cũng biến mất. Nó trở lại màu vàng óng vốn có. Lúc trước, lần thập thất thế lão giả dùng toàn lực cố che chở cho lò đan, vì vậy muốn phá hủy nó để làm nhiễu loạn tâm thần đối phương. Gã thử dịp lúc hai người Hàng Lập đối với lão ta, lén lén dùng trường mâu màu đen đánh vào. Kết quả là một lần hành động đã thành công. Lão già tóc trắng quay đầu, khi nhìn đến lò luyện đan lăn dưới đất, sắc mặt nhất thời đại biến, khóe mắt như rách ra, thét lên một tiếng dài thê lương. Không! Ba người Hàng Lập thấy như vậy cũng không khỏi chậm lại, trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ. Tầm huyết vạn năm của lão phù hồn này đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu luyện đan đã không thành, thì ta sẽ bắt các người chôn cùng. Các người đều phải chết. Đều phải chết cho ta. vẻ oán độc trong mắt lão giả càng ngày càng tăng mạnh. Cả người lão ta giống như hoàn toàn mất trí, không ngừng kêu la. Chỉ thấy lão ta lật bàn tay, bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược màu hồng đưa vào trong miệng. Cũng không nuốt ngay mà nhai nát rồi mới nuốt xuống. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng nhất thời xuất hiện dự cảm xấu. Nguy rồi, đây là Nhiên Anh huyết đan. Thần sắc trong mắt Lần Cửu biến đổi, kinh hô to. Lời vừa dứt, chợt nghe trong miệng lão già tóc trắng phát ra một tràng cười ha ha vàng như sấm. Và quanh thân của lão ta từng chút một trở nên sầm lại, rất nhanh biến thành màu đỏ nhạt như gan lợn. Đôi mắt lõm sâu cũng trở nên càng lúc càng sáng, thậm chí có một điểm kim quang từ trong đó phóng ra. Hai vị cẩn thận, lão ta phục dụng một loại cấm dược có thể thiêu đốt máu của Nguyên Anh. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi tăng lên rất cao, mạnh mẽ bước qua đạo môn, đạt được tu vi kim tiên cũng không phải là không có khả năng. Thân hình Lần Cửu lướt về sau trăm trường, mở miệng nhắc nhở. Hai người Hàng Lập nghe Lần Cửu nói như vậy, cũng vội vàng gấp gáp vuốt về đằng sau. Theo hồi âm thanh kỳ dị nổi lên, quanh thân lão già tóc trắng bắt đầu tỏa ra từng làn hơi nước màu đỏ nhạt. Cả người lão ta thoạt nhìn giống như là một con cua sắp bị hấp chín. Chỉ nghe một trận vù vù tiếng gió vang lên, thân ảnh lão già tóc trắng lại đột nhiên biến mất không thấy. Vị trí trước khi lão ta đứng chỉ còn lại một đám sương mù màu đỏ chưa tan hết, từ từ bay về phía trước. Nhưng mà chớp mắt một cái, trước mặt Lần Thập Thất đang ở ngoài mấy trăm trượng, bỗng nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Nó vùng một quyền đập mạnh vào mặt cô gã ta. Lần Thập Thất bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, còn không kịp nắm tay, chỉ có thể giơ một bàn tay ngăn phía trước mặt. Hắn ta chỉ cảm thấy một lực nặng như cả ngọn núi đập vào giữa đầu. Lòng bàn tay căn bản không ngăn được bao nhiêu lực mà còn bị đau nhức vô cùng. Mu bàn tay cô gã bị dính chặt vào mặt nạ trên gương mặt. Cả người bị đánh bay ra ngoài và mạnh vào vách đá màu đen dựng đứng cao hơn ngàn trượng ở một bên sân cốc. Một hồi uỳnh uỳnh ầm ầm nổ mạnh. Ngọn núi cao hơn mấy ngàn trượng trong nháy mắt nổ tung. Từng tảng đá khổng lồ to như gian phòng bay tứ tung. Hơn phân nửa ngọn núi trong chớp mắt sụp đổ biến thành bột mịn. Chương 247 Né tránh mũi nhọn. Bên này bụi mù chưa tan. Bên kia, Hàng Lập đã cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh lão già tóc bạc đột nhiên phong tới, tốc độ cực nhanh làm không kịp nhìn thấy. Trong lòng hắn rùng mình, theo bản năng hai tay thủ chéo trước người thì đã bị một quyền vừa nhanh vừa mạnh đánh trúng bắn ngược ra ngoài. Cũng may hắn đã sớm âm thầm thúc giục chân cực chi mô và sử dụng kim lân bao trùm hai cánh tay mới không chật vật như Lần Thập Thất. Chỉ là cả người như bị bay bổng ra sau mấy trăm trượng, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão già tóc bạc mặc dù một quyền đánh bay Hàng Lập, nhưng thân hình cũng thoáng lùi về sau một bước. Trong mắt chưa hoàn toàn đánh mất lý trí hiện ra một tia kinh ngạc. Nhưng lúc này, Lân Cửu đã chém tới. Lão liền điên cuồng hét lên một tiếng, vung quyền nghênh đón. Nhà trên người lão đã từ màu đỏ sậm dần chuyển thành màu đỏ tươi. Làn hơi nước bốc ra quanh người cũng dần dần nhạt đi, biến thành màu hồng nhạt. Ứng với biểu hiện đó, tốc độ của lão càng lúc càng nhanh, uy lực của mỗi quả đâm xuất ra càng lúc càng lớn. Hầu như mỗi một quyền nện xuống đều ép chặt không khí, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Lần Cửu cầm kiếm vàng không ngừng huy động. Lão già tóc bạc tay không tất sắc, mỗi một quyền đều trùng trùng điệp điệp nện lên mũi kiếm, phát ra trần trần tiếng nổ bang bang, nghe đinh tai nhức óc. Thân hình hai người không ngừng di chuyển. Ngay vị trí quyền kiếm va chạm, từng cột chấn động phát tắc vô hình bộc phát ra. Những nơi chúng đi qua, mọi thứ đều bị cuốn vào trong, rồi bị quấy thành hư vô. Thậm chí, mặt đất cũng bị nạo thành từng cái hố to. Lần Cửu dù thi triển kiếm thuật tinh diệu vô song và có tốc độ kinh người, nhưng lúc đối mặt với lão giả nhìn như chẳng có chiêu thức gì, kỳ thật lại có lực phá thiên quân, nên mơ hồ có cảm giác yếu thế hơn. Đều phải chết cho ta! Lão giả tóc bạc điên cuồng hét lên, song quyền mơ hồ đánh xuống. Hơn 10 quyền ảnh độc nhất vô nhị hiện ra phiêu hốt bất định, làm về phía Lần Cửu với thành thế, làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Lần Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, thân mình không dám dừng lại chút nào.

thoáng thở nhẹ, chợt hỏi Lân Cửu đứng cách đó không xa. Hiện tại, thì tình huyết thiêu đốt kia đã vào da tới xương, qua tới phản, qua phụ tới tạng. Có lẽ không bao lâu sẽ dầu hết đèn tắt mà thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chừng một nén nhang là được rồi. Lân Cửu thở dài một hơi. Lúc này Lân Thập Thất vẫn nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên ngón tay co quắp, cố gắng ngồi dậy. Ngay vị trí chỗ lộ máu đỏ tươi trên ngực, máu thịt ngọ nguậy từ từ khôi phục lại. Ai, nguy hiểm thật, thật là nguy. Thiếu chút nữa thì sấp mặt ở chỗ này rồi. Chờ máu thịt đã hoàn toàn liền lại, gã ta mới thở dài một hơi, vỗ vỗ vào ngực đã được chữa lành như lúc ban đầu, chưa tỉnh hồn nói. Hàn Lập và Lân Cửu nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện ra vẻ xem thường, nhưng cũng không nói gì. Dù sao nhiệm vụ lần này đã sắp hoàn thành, không cần so đo với gã ta. Lần Thập Thất quan sát hết tình hình chung quanh, đôi mắt bé xoay tròn, cũng không để ý đến ngay cạnh hai người, mà thân hình nhoáng lên một cái, để đến đống đổ nát trong điện đá lúc trước, lục lọi tìm kiếm bên trong loạn thạch. Bàn tay gã vùng lên hất một đống đá lộn xộn ra ngoài, thấy lọ đan nằm bên dưới, khẽ cúi lưng định thò tay nhặt lên. Người dám! Đúng lúc này, lão già tóc bạc vốn đang bị khốn trong trận pháp tỏa long côn, nhìn thấy cảnh này đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét rung trời. Lọ đan này vốn đã tắt thì đột nhiên trận đồ xung quanh thân lò có khả năng triệu hoán 8 con hỏa long sáng lên phù văn. Ngọn lửa lại bốc lên rừng rực thiêu đốt. 8 con hỏa long từ bên trong bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến lão già tóc bạc. Ba người Hàn Lập kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn, nhưng chậm một bước. Chỉ thấy 8 con hỏa long kia bay thẳng đến bụng của lão giả, lóe ra ánh lửa rồi chui vào bên trong. Toàn thân lão giả càng đỏ thẫm hơn, bên trong da bị nứt ra đường vân, phảng phất như có dòng dung nham chảy. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Khí tức trên thân lão giả lại tăng vọt lên, trực tiếp cưỡng ép phá tan gông cùm xiềng xích, đạt đến cấp độ kim tiên. Chỉ thấy hai tay lão thò ra, mạnh liệt giật đứt xiềng xích màu vàng quấn quanh thân. Hơn 10 cây côn tỏa long lập tức phục vụt liên tiếp bị rút ra khỏi mặt đất, bị lão già vung mạnh ném về phía hai người Hàn Lập. Hai người nhìn nhau không dám đối chiến, vội vàng bay vụt qua hai bên để né tránh. Lão già tóc bạc liền sải bước phóng thẳng tới trước người Lân Thập Thất, vung một quyền nện xuống đầu của gã ta. Một bước này nhanh không thể tả, dường như làm không gian giữa lão ta và Lân Thập Thất chồng lên nhau, khiến gã ta căn bản không có cách nào tránh né. Gã đành phải giơ cao hai tay, xuất ra một đại kỳ bò vàng đất để ngăn cản. Đồng thời bên ngoài thân thoáng xuất hiện một tầng hào quang sương mù. Đại kỳ bò vàng đất hiển nhiên không phải vật phàm. Ở trên vẻ tấm bia đá có hình một con dị thú bá hạ. Hào quang quanh thân mạnh liệt, phản phất như muốn chui ra khỏi mặt cờ. Từ trong tàn mắt ra một cột khí tức thổ thuộc tính, hùng hậu tới cực điểm. Đại kỳ vừa mới trải ra, nằm đấm của lão già tóc bạc liền trùng trùng điệp điệp đánh tới mặt cờ, khiến cho hư không trong phạm vi hơn trăm trượng lần cận đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra một vòng kim quang nhàn nhạt rung động dữ dội. Nhưng khi nằm đấm chạm vào mặt cờ lại không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Mặt cờ nhìn như mềm mại vô lực, bị mang lực nện xuống thì không ngừng lay động, giống như một dãy núi uốn lượn nhấp nhô nhưng cũng không rách. Tuy nhiên chỉ sau một lát, trên thân dị thu bá hạ được vẽ trên mặt cờ xuất hiện ra vết rạn trải rộng rồi rách ra. Ngay sau đó cả lá cờ cũng rách tan tành. Lân Thập Thất ở phía dưới thừa cơ hội này tranh thoát, nhưng vẫn bị uy lực quyền kình còn ảnh hưởng. Bạch quang bảo hộ bên ngoài thân ầm ầm vỡ vụn, trong miệng máu tươi tuôn ra như suối rơi xuống một bên. Lão già tóc bạc bước liên tục, thân hình như thuấn di đuổi theo, là một quyền đập xuống đầu của gã ta. Hết thảy sự tình diễn ra quá nhanh, hai người Hàn Lập muốn cứu căn bản là cũng không kịp. Lần Thập Thất không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy gã ta sẽ tiếp tục giả vờ chết thêm một lát chứ không vội vàng tới lấy lò luyện đan kia. Gã ta bối rối vội nghiêng nhanh người, hai tay nắm lấy hai tay lò đan màu vàng giơ lên cao chắn trước người. Trong quyền của lão già tóc bạc nện xuống, những ngày lúc chuẩn bị đập trúng lò đan thì trong mắt lão chợt lóe kim quang, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ không nở, gắng ngượng ngừng. Lần Thập Thất nhắm nghỉ hai mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, vốn cho rằng mình sẽ chết, là không thấy một quyền kia giáng xuống. Gã ta cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, chỉ thấy toàn thân lão già tóc trắng, giờ phút này vẫn giữ tư thế nền quyền nhưng không nhúc nhích. Bên trong các kẻ nứt trên thân của lão ta còn lóe ra luồng đống hào quang đỏ thẫm, thoạt nhìn tựa như tàn tro còn sót lại sau khi thiêu đốt trong đống lửa. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, thân thể này đã không còn chút sự sống nào rồi. Hạng Lập đi lên trước, nhìn di hài của lão giả, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác mộng lung. Không biết, mục đích cuối cùng của lão giả đến tột cùng là vì tinh huyết Nguyên Anh chay hết, nên không còn lực nền xuống, hay là vì chấp niệm trong lòng, không muốn hủy diệt lò luyện đan kia. Nhưng đúng thời điểm trong lòng ba người vừa mới nới lỏng, tại chỗ sâu trong đôi mắt của lão già tóc bạc tự như đã không sống lại, đột nhiên sáng lên một chút kim quang không thể thấy, giống như hồi quang phản chiếu, là xuất hiện ra một tia sinh mệnh lực. Không tốt! Hàn Lập từ hồ đã nhận ra một tia không ổn, miệng kinh hồ. Nhưng lời còn chưa dứt thì dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy bờ môi của lão già hầu như đã cháy đen thành than, mấp máy mấy lần, rốt cuộc khó khăn lắm biết phùng ra một chữ đi. Vừa nói xong thì kim quang cuối trong mắt của lão giả cũng tắt liệm. Cùng lúc này, một lá phù màu xanh từ trong tay áo bay nhanh ra, giống như một vệt cầu vồng, trong chốc lát xuất hiện trong hư không ngoài mấy trăm trượng. Mặt ngoài lá phù lưu chuyển kim quang, sau đó vô số phù văn màu vàng rất nhỏ từ trong đó tuôn ra, rõ ràng là một phù lục được viết bằng kim truyền văn. Sau một khắc, vạn tia sáng màu xanh chói mắt từ trong phù văn tỏa ra, hội tụ giữa không trung, hóa thành một biển ánh sáng màu xanh mà người ta không thể nhìn thẳng. Toàn bộ hư không phát ra một hồi nổ vang như sấm rền. Tiếp theo trên sân gốc thì mây đen giăng đầy, còn phía dưới là một mảnh đen nhánh. Thiên địa trong chớp mắt chỉ còn lại một biển ánh sáng này. Nguyên khí trong vòng ngàn dặm từ bốn phương tam hướng giống như thủy triều cuồn cuộn lao vọt vào trong sân gốc, hòa nhập vào bên trong ánh sáng xanh này, khiến cho mặt ngoài của nó chấn động cuồn cuộn như sóng biển. Ở trung tâm biển ánh sáng, từng tia hào quang màu xanh nhạt phóng ra, đang quấn vào nhau, sau đó ngưng tụ thành một bóng người mặc khôi giáp màu xanh, khuôn mặt nghiêm túc. Hết thảy nói ra thì dài dòng, nhưng từ lúc lá phù lục kia bay ra đến lúc này còn chưa đến một hơi thở. Bóng người màu xanh xuất hiện, liền thoáng nhìn qua thi thể lão già tóc bạc nằm trên mặt đất. Trong mắt lộ ra thần sắc giận dữ, một tay chém ra. Một luồng ánh sáng xanh theo bàn tay hiện ra, rồi chia ba, hóa thành ba sợi tơ mảnh màu xanh, với tốc độ khó tin, bay về phía ba người Hàn Lập. Những nơi sợi tơ xanh đi qua, hư không trở nên mờ, mông lung mơ hồ, thậm chí là còn vặn vẹo. Một màn quỷ dị xuất hiện. Từng điểm ánh sáng màu xanh chằng chịt từ bốn phương tam hướng hội tụ, thình lình lại đến từ chính hoa cỏ cây cối khắp nơi trong cốc, cũng như trên sườn núi. Chúng theo ánh sáng màu xanh từ trong bay ra, còn bản thể những thực vật kia như mất đi sự sống, khô héo mà rủ xuống. Ánh sáng màu xanh này như trâu đất xuống biển, bay đến quấn quanh ba sợi tơ xanh. Trong khoảnh khắc, biến thành ba cái quang cầu màu xanh to cỡ một xích. Trên bề mặt chúng có vô số phù văn màu xanh nhảy nhót, tản mắt ra một cột pháp tắc chấn động mạnh liệt, hủy thiên diệt địa. Những nơi quang cầu đi qua, hư không điên cuồng vặn vẹo rung rẩy, chấn động khác thường nổi lên, hiện ra liên tiếp từng khe hở mở mịt hơi nước màu trắng, rồi lại nhập lại, từ trong truyền ra trận pháp, trận hấp lực kinh người, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hàn Lập rùng mình, phi kiếm màu bạc trong tay lập tức bắn ra nhanh như điện. Mặt ngoài sáng được kiếm quang, rồi hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc cực lớn, ngăn cản quang cầu màu xanh. Vừa mới va chạm, một tiếng giòn vang lên, kiếm quang màu bạc vậy mà không chịu nổi một kích, dễ dàng bị chém thành hai, hiện ra bản thể hai đoạn phi kiếm gãy màu bạc, bay về hai phía, linh khí hoàn toàn biến mất. Tốc độ quang cầu màu xanh không giảm, trái lại còn tăng, trong nháy mắt đuổi theo Hàn Lập, hùng hăng nện xuống. Hàn Lập mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bên ngoài thân hiện ra một màn mỏng hơi mờ, hai tay vùng lên, thủy quang màu đen cho mắt hiện ra. Trong thủy chân luân xuất hiện, bỗng nhiên phóng to ra mấy chục lần, như một tấm thuận cực lớn che trước người hắn. Mặt ngoài hắc khí lượn lờ, đồng dạng bày ra phù văn chằng chịt dày đặc. quang cầu màu xanh ầm ầm phong tới, đập lên trên trọng thủy chân luân. Một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa truyền đến. Hàn Lập cảm thấy một cổ mang lực mạnh liệt không cách nào ngăn được truyền đến, thân thể đại chấn. Toàn bộ cơ thể, bao gồm cả trọng thủy chân luân bị đụng vào, bắn ra ngoài, bay ra hơn ngàn trường, mới miễn cưỡng dừng. Trọng thủy chân luân những năm này, Hàn Lập không ngừng quan chú trọng thủy, ẩn chứa thủy pháp tắc. Không chỉ có sức nặng không thua vài tòa núi cao lớn, mà thủy pháp tắc cũng đã được hình thành, ẩn chứa trong đó. Nó sớm đã không thua một kiện hậu thiên thiên khí có phẩm cấp không thấp. Quang cầu màu xanh tuy rằng đánh bay Hàn Lập, nhưng bản thân cũng sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số tia sáng màu xanh tán loạn. Nhưng trong lòng Hàn Lập hiện ra vẻ hoảng hốt. Quang cầu màu xanh này uy lực thật sự quá lợi hại, vượt xa cao thủ chân thiên hậu kỳ mà hắn đã từng được gặp. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động là nhìn trọng thủy chân luân trước người. Mặt ngoài chân luân hiện ra một vết mờ mờ. Linh tính bị tổn thương. Hàn Lập không nỡ, vội vàng rót tiên linh lực vào bên trong. Thủy văn trên chân luân lập tức lập lòe liền biến mất. Lúc này hắn mới nhẹ thở ra một hơi. Bên kia, Lân Cửu và Lân Thập Thất tuy rằng cũng bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Nhưng dù sao, hai người cũng có tu vi cao hơn Hàn Lập. Mỗi người đều thi pháp thúc giục pháp bảo, cũng miễn cưỡng ngăn được một kích của quang cầu màu xanh, nên không bị tổn thương quá lớn. Lần Thập Thất lại tế ra một tấm thuận hình mai rùa trước người. Mặt ngoài khắc một con yêu thú bá hạ, trong đất sống động, lập lòe linh quang, thoạt nhìn cũng là bảo vật cực kỳ bất phàm. Chỉ là lúc này, trên tấm thuận cũng bị đánh thành một vết đất sâu, khiến cho khoe mắt của Lần Thập Thất rung rẩy, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thanh phi kiếm màu vàng trong tay Lân Cửu đã không thấy. Không biết có phải giống phi kiếm màu bạc của Hàn Lập đã bị thương nên được thu hồi lại hay không. Hiện tại trước mặt gã ta lơ lửng một cái ma bàn màu vàng. Không biết là pháp bảo gì. Mặt ngoài còn ẩn hiện vô số kim vàng lì ti, làm cho người ta các loại cảm giác trầm trọng như núi. Ánh mắt của gã nhìn tới trọng thủy chân luân trước người Hàn Lập. Trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Tiếp theo, thần tình khôi phục như thường. Điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Tuy rằng thần tình Lần Cửu biên hóa chỉ trong chớp mắt, nhưng Hàn Lập vẫn nhạy cảm bắt được, trong lòng không khỏi khẽ động. Nhìn phản ứng này của Lần Cửu, chẳng lẽ trước kia gã ta đã từng thấy trọng thủy chân luân? Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, sự phòng bị đối với Lần Cửu bất giác lại sâu hơn một tầng. Kết thúc tập 46 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Và đừng quên like, share video giúp Vân các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.